Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngoài miệng Lưu Ái Đệ nói không ra lời hay nhưng cô ta chưa bao giờ nói dối, nơi cô ta đưa bọn họ tới thực sự có rất nhiều nấm và măng xuân. Không giống như lúc trước bọn họ ở dưới chân núi, đảo bới rất lâu mới có thể tìm được một hai cây nấm linh sam. Còn có một số là đã bị người ta dẫm đạp, nơi này xưa nay chưa từng có người đi đến hái nấm, cũng không có đi xa, chạy lên đây muốn mang chút đồ hoang dã trở về, cũng sẽ không có người chú ý tới bọn họ. Hơn nữa bởi vì ở sâu trong núi, bị cỏ cây che lấp nên ánh nắng chiếu đến tương đối ít, có hơi ẩm ướt. Nấm thích môi trường ẩm ướt nên phát triển tốt, một mảnh lớn rồi lại một mảnh lớn. Khương Tuệ Tuệ ngay lập tức xua tan chút bất mãn với đồng chí Lưu Ái Đệ trước đây, để cái sọt xuống và vui vẻ hái nấm. Có nhiều loại nấm hơn ở đây, chẳng hạn như nấm hương và nấm bảo ngư. Nấm hương trông giống như một chiếc ô và nấm bảo ngư trông giống như một chiếc bánh nhỏ màu trắng hấp. Ngoài ra còn có một số loại nấm khác khó nhận biết hơn. Nếu Khương Tuệ Tuệ gặp phải loại nấm mà không quen biết, cô sẽ hỏi Lý Tú Cầm có ăn được không. Nếu ăn được thì cô sẽ hái về, không ăn được thì không hái. Lý Tú Cầm thấy em chồng và Lưu Ái Đệ đang hái nấm nên đi sang một bên hái măng xuân. Măng mùa xuân nấu lên có vị rất ngon, hương vị không thua kém gì so với nấm thường. Khương Tuệ Tuệ đã phát sóng trực tiếp hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên một mình lên núi hái nấm. Trong lòng cô khá hiếm lạ, hơn nữa cô cũng không quá mệt mỏi, càng hái càng nhiều, cô càng làm việc chăm chỉ. Cô bé hái nấm mang theo một chiếc giỏ tre lớn. Cô ấy đi chân trần qua những cánh rừng và ngọn đồi vào buổi sáng sớm. Cô ấy hái được nhiều nấm nhất, nhiều như cô vừa đi vừa ngân nga hát trên đường. Cố Diệp Phi lúc này, trong bụi rậm trước mặt đột nhiên có động tĩnh. Khương Tuệ Tuệ sững người sửng sốt trong giây lát, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cô đã nhìn thấy một con trâu rừng đang điên cuồng lao về phía mình với hai chiếc sừng dài trên đầu. Khương Tuệ Tuệ sợ đến mức tim đập loạn nhịp, não cô không thể suy nghĩ được nữa. Cô lùi lại vài bước trong vô thức. Chiếc giỏ nhỏ mà cô đang cầm rơi xuống đất, một nửa giỏ nấm mà cô hái rơi vãi khắp trên đất. Đang lúc cô còn chưa biết làm sao, một bóng người từ phía sau con trâu chạy ra. Người đàn ông cau mày sau khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ trước mặt con trâu. Cô nhỏ nhắn như vậy, thật không thể tưởng tượng được nếu con trâu đá cô ngã thì sẽ như thế nào. Không chút nghĩ ngợi, người đàn ông đeo chiếc diều dính MAU vào thắt lưng, dang rộng hai tay và lao về phía con trâu rừng. Nắm lấy hai chiếc sừng của con trâu rừng bằng cả hai tay và đánh nhau với nó. Bộ quần áo anh mặc từ lâu đã rách nát, treo trên người như rẻ rách, để lộ bộ N-G-U-C cường tráng và cánh tay nổi gân xanh, nghiến chặt răng để chống lại tác động của con trâu rừng. Đối mặt với Khương Tuệ Tuệ đang C-H-E-T lặng phía sau, anh trầm giọng nói. Sao còn chưa chạy đi? Là Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ nhặt chiếc giỏ nhỏ chạy về phía sau, quay người chạy khỏi con trâu, sau đó lập tức quay đầu lại và nhìn về phía Tống Thời Thanh với vẻ mặt quan tâm. Khuôn mặt như trái đào đó đã mất đi vẻ hồng hào vốn có và trông có chút tái nhợt. Khẽ nhíu mày, trên mặt cô tràn đầy lo lắng. Tống Thời Thanh, cẩn thận, khác với bình thường ôn nhu, chữ cuối cùng thậm chí còn bị đứt quãng âm thanh, nhưng lại rất êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Thanh quay lại liếc nhìn cô một cái, sau đó nhảy lên người con trâu đực, vòng tay ôm cổ con trâu rừng, dùng nhiều lực hơn, thậm chí còn ném con trâu rừng xuống đất. Với một âm thanh, đùng, Khương Tuệ Tuệ còn cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Cách chương.